Vai ác sư tôn là Mỹ Cường thảm. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Phạm Y tỉnh hồn lại, ta biết không nhiều, không biết có thể giúp được ngươi không, ngươi cứ nói hết những gì ngươi biết. Lý Phạm Y chìm vào hồi ức, nửa khắc sau, ánh mắt phức tạp. Sự thật mà ngươi hỏi, e rằng sẽ không như ngươi nghĩ. Ta đến phủ không lâu, nhiều chuyện cũng chỉ nghe người khác nhắc đến, ta chỉ nói những gì ta biết, tin hay không tùy ngươi. Giang phủ diệt môn là do người khác, không phải hắn tự tay ra tay, Giang Viễn Đạo và Nguyệt Kinh Hoan cũng không ở trong tay họ. Ta từng nghe hắn nhắc đến huyết hồn giới rất nhiều lần, chắc hẳn là một thứ quan trọng, nếu không đoán sai, Giang gia vì vật báu mà gặp họa. Còn về người ra tay, hắn mỗi lần đều úp mở, không dám nhắc đến, chuyện này ngoài hắn ra, còn có Chu Quý trưởng lão của Duyên Hoa Tiên Sơn biết, ngươi có thể thử điều tra từ Duyên Hoa. Giang Chiếu Dạ im lặng không nói, Lý Phạm Y nói. Những gì ta biết chỉ có bấy nhiêu, thông tin có hạn, ngươi. Không, Giang Chiếu Dạ thầm nghĩ, những thông tin này đã có thể suy ra rất nhiều điều rồi. Huyết hồn giới, chính là chiếc nhẫn đột nhiên xuất hiện trên người y lúc đó. Chiếc nhẫn quả thật có vấn đề, trên đó còn sót lại linh hồn của Diêu Tinh Thiên đời trước, tức là huyết hồn lão tổ. Huyết hồn lão tổ truyền cho y tà cốt. Dù có ý đoạt xá, nhưng không thành công, tà cốt thật sự đã rơi vào tay y. Nếu chỉ nhìn từ thông tin bề ngoài, kẻ giết người là vì huyết hồn giới mà đến. Nhưng huyết hồn giới liên quan trọng đại như vậy, vì sao lại xuất hiện ở Giang gia? Trong cuộc nói chuyện của họ lúc đó, có nhắc đến việc thả thứ gì đó, có lẽ huyết hồn giới chỉ là cái cớ, mục đích thật sự là thứ đó. Kẻ bắt người, và thứ đó Tạ Lẫm Sương vừa nhắc đến liền úp mở, với thân phận của hắn và Chu Quý, trên đời có thể khiến họ sợ hãi đến vậy, đếm trên đầu ngón tay. Chỉ là việc ra tay tuy do thứ không thể nhắc đến kia làm, nhưng với sự chột dạ của họ, rõ ràng họ tham gia không ít, hoặc có thể nói. Chính là vì họ, hai nhóm người, một kẻ cố ý thúc đẩy, một kẻ hạ sát thủ, đã tạo nên cục diện hiện tại của Giang gia. Tóm lại, Tạ Lẫm Sương phải chết. Sự thật cũng phải được điều tra. Sự thật này nhất định phải bắt đầu từ Duyên Hoa. Y chỉ có thể đến Duyên Hoa một chuyến mới có thể biết liệu chỉ có Chu Quý làm như vậy hay tất cả mọi người cùng nhau hợp mưu. Cái tên mà họ không dám nói ra năm đó có phải là nhân vật cấp cao hơn ở Duyên Hoa không? Còn về sâu xa hơn, dù sao đi nữa, Duyên Hoa có liên hệ sâu sắc nhất với cấp trên, muốn gặp được vị đó ở cấp trên cũng chỉ có cơ hội trong đại điển độ ách. Cho nên, việc y nên làm bây giờ vẫn chỉ có một. Đi Duyên Hoa, y nói với Lý Phạm Y. Được, đã đủ rồi, đa tạ ngươi. Y nói xong liền muốn ra ngoài. Khoan đã, Lý Phạm Y gọi y lại. Ngươi định đi ngay bây giờ sao? Giang Chiếu Dạ hiểu ý hắn. Hắn đã đi Duyên Hoa rồi, ta sẽ đến Duyên Hoa tìm hắn. Đừng lo lắng ta sẽ không ra tay, giữa ta và hắn cuối cùng cũng phải có một người chết. Lý Phạm Y gật đầu đầy suy tư, ánh mắt lại rơi vào bùa chống lạnh trên người y. Đúng, bùa chống lạnh, sao hắn lại không nghĩ ra? Hắn đột nhiên thả lỏng, giọng điệu thoải mái, tiến lên nói. Vậy ta đưa ngươi đi vậy, một mình ngươi ra ngoài, sợ người khác sinh nghi. Nói đoạn không cho phép nghi ngờ mà cùng y đi ra, đóng cửa thư phòng, rồi dẫn y đi về hướng lối ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Chiếu Dạ thấy hắn quả thật đi về phía cổng chính, liền không nghi ngờ, hai người sánh bước trên tuyết, Lý Phạm Y giả vờ vô ý nói. Sao ngươi tự nhiên lại nghĩ đến việc giả nữ trang, ta vừa nãy suýt chút nữa không hiểu ra, chết cũng không nghĩ tới, Phất Tuyết Tiên Quân lại là một nữ nhân. Chuông báo động trong đầu Giang Chiếu Dạ tức thì vang lên, y vừa nãy quá nóng lòng muốn biết sự thật, vội vã ra ngoài, những lời nói tuy tạm thời trấn áp được người này. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ sẽ phát hiện ra lỗ hổng. Y trong lòng cảnh giác, miệng vẫn giả vờ vô ý nói. Ta đến lần này, chỉ muốn điều tra rõ sự thật chuyện này trước, nên không tiện lộ thân phận. Lý Phạm gật đầu, đúng là đạo lý này. Hắn dẫn Giang Chiếu Dạ rẽ một cái, đi vào một con đường nhỏ hẻo lánh. Giang Chiếu Dạ dừng bước, người chắc đây là đường ra ngoài sao? Đường lớn đông người, ta đưa ngươi đi đường nhỏ. Giang Chiếu Dạ trong lòng đã hiểu rõ, không bước vào. Ta nhớ ta còn có thứ gì đó để quên trong thư phòng rồi, ta quay lại lấy một chút. Y vừa quay người, Lý Phạm Y tức thì vươn tay ra bắt. Trên người y chỉ có chút linh lực vừa hút được từ người mập, tuy sớm biết đối phương nhất định sẽ ra tay, miễn cưỡng tránh được, nhưng cái tránh này cũng hoàn toàn lộ ra việc y căn bản không có tu vi cao thâm. Lý Phạm Y vẻ mặt quả nhiên là vậy, vừa nãy ngươi nói tự tin như vậy, suýt nữa dọa được ta rồi, ta nhìn thấy bùa chống lạnh mới nhớ ra, ngươi bây giờ là một phế nhân, có thể có tác dụng gì? Giang Chiếu Giả vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh thâm sâu khó lường. Ngươi nếu thật sự nghĩ vậy, tại sao không dám tiếp tục ra tay? Động tác của Lý Phạm Y rõ ràng chậm lại, Giang Chiếu Giả khẽ nhếch môi, không chút khách khí chỉ ra nỗi sợ hãi của hắn. Ngươi vẫn còn sợ, ngươi không dám ra tay, ngươi biết ta trăm trận bất tử, tất có át chủ bài, biết trên người ta còn có thứ mà Tạ Lẫm Xương cũng kiêng dè. Y một tay chắp sau lưng, một tay đặt ngang eo, thản nhiên như mây gió nói. Ngươi chỉ là nhất thời hồ đồ, ta cho ngươi một cơ hội nữa, tiếp tục dẫn đường, giao ước vẫn tính. Lý Phạm Y suy nghĩ hồi lâu, thu lại động tác tấn công đi về phía y. Ta thật sự là nhất thời hồ đồ rồi. Phất Tuyết Tiên Quân đại lượng, hắn vẻ mặt hối lỗi, dường như rất hối hận về hành động vừa nãy của mình, vừa nói vừa đi đến bên cạnh Giang Chiếu Giả, nhưng vừa đến gần y, liền đột nhiên rút chiếc thước ngọc bên hông ra, mạnh mẽ chém về phía Giang Chiếu Giả. Cú đánh này nhanh như điện, thẳng vào mặt, Giang Chiếu Giả lùi lại, thước ngọc theo sát, ép y vào góc tường. Dưới chân hai người cuộn lên một lớp tuyết bay, mỏng manh rải ra, như một trận tuyết nhỏ dưới ánh mặt trời, lất phất từ trên không trung bay xuống. Giang Chiếu Giả phản tay trông đỡ, giao chiến vội vàng một phen với hắn, cuối cùng vẫn không địch lại, liền không ham chiến, tìm được một khe hở, lập tức quay người bay đi. Lý Phạm Y lúc này càng thêm chắc chắn, linh lực trên người Giang Chiếu Giả ít ỏi, căn bản không đáng sợ, Tạ Lẫm Xương bị y dọa quen rồi, nên mới thấy y như chuột thấy mèo. Tuy nhiên người này vẻ ngoài mạnh mẽ, thực chất yếu ớt, từ đầu đến cuối đều là giả vờ, có chút bản lĩnh thật sự nào đâu. Huống hồ, hắn bay người đuổi theo, tốc độ luôn nhanh hơn Giang Chiếu Giả một chút, một tay nắm lấy vai y, quát. Người linh lực sẽ cạn, còn có thể chạy đi đâu? Ngoan ngoãn ở lại, giao thứ trên người ngươi cho ta tha cho ngươi khỏi chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Chiếu Giả bị hắn tóm gọn trên một cây băng lớn. Băng trơn tuột, y nhân thế trượt đi, rơi vào trong những cành cây chằng chịt, chân đạp lên một thân cây lớn. Đầu đỉnh thước ngọc ập xuống, y lúc này không có vũ khí trong tay, liền mượn lòng bàn tay làm kiếm, vận dụng kiếm quyết tố luyện hoành giang, mượn cành cây che chắn, miễn cưỡng chống đỡ. Tố nguyệt phân huy luyện hoành giang, thiên cổ hoan bi câu thành vãng. Dịch thơ, trăng ngà tỏa bóng, lụa răng song, vui buồn muôn thuở cuốn theo dòng. Đây là kiếm pháp độc môn của Giang gia, y khi ở Ngọc Tái Tuyết, lại cải biên và hoàn thiện thêm, bỏ đi những thứ rườm rà, tinh túy hơn xưa, vô cùng tinh diệu. Nhưng, linh lực không đủ, chỉ dựa vào kiếm pháp tinh diệu, trong cuộc đối đầu cũng khó duy trì. Giang Chiếu Giả chỉ giữ vẻ bình tĩnh bên ngoài, thực ra trong lòng đã hiểu rõ, trận này không thể thắng, khó thoát thân. Trong phủ có bố trí pháp trận, muốn tìm tà ma đến giúp cũng không được. Nhưng y không phải người dễ dàng từ bỏ, dù cùng đường mạt lối, không đến chết, ai cũng không biết có thể xoay chuyển tình thế hay không. Hai người một kẻ đuổi một kẻ trốn trong những thân cây chằng chịt, Giang Chiếu Giả thân pháp linh hoạt, tựa một con bướm trắng xuyên qua cây, lúc thì ngự trường kháng cự, lúc thì quay đầu chạy trốn. Đánh nhau hồi lâu như vậy, một người không thể ra tay, một người cũng không thể thoát, chỉ tốn thời gian, so sánh chính là ai kiên nhẫn hơn. Giang Chiếu Giả, ngươi dù sao cũng là nhân vật nổi tiếng, muốn đánh thì sảng khoái ra ngoài đánh một trận, ở đây trốn tránh, có ý nghĩa gì? Lý Phạm Y lại một lần nữa để y thoát, thực sự không chịu nổi, đột nhiên chấn động thân cây. Giang Chiếu Giả ôm một cành cây, miệng thở ra một làn khói trắng. Ta đã như thế này rồi, còn có cách đánh sảng khoái nào nữa? Ngươi thà bảo ta đừng động đậy, trực tiếp để ngươi đến bắt. Lý Phạm Y không dám động tác quá lớn làm kinh động người khác, chỉ có thể thở hổn hển nói. Xuống dưới gốc cây, chúng ta bàn bạc lại. Có gì mà bàn bạc, người lẽ nào chịu thả ta đi, ta không thả ngươi đi, người lẽ nào còn muốn ở đây trốn mãi. Giang Chiếu Giả mím môi, tình hình bây giờ là như vậy, không ai có thể nhượng bộ trước. Hai người một kẻ ở trên cao, một kẻ ở chỗ tối, nhìn nhau từ xa, ánh mắt giằng co. Muốn bàn bạc ở đây bàn bạc đi. Cuối cùng, Giang Chiếu Dạ mở miệng. Người muốn làm gì? Chúng ta thực ra có thể hợp tác với nhau, mỗi người lấy thứ mình cần. Lý Phàm Y cẩn thận phân tích cho Y. Ta biết mục tiêu lớn nhất của ngươi là tìm cha mẹ ngươi, đúng không? Ta lại không phải Tạ Lẫm Xương, không oán không thù với ngươi, có gì cần phải đánh nhau như thế này? Rốt cuộc, thứ ta coi trọng, chẳng qua là bảo bối lợi hại trên người ngươi. Hắn nói đến đây, sắc mặt bất đắc dĩ. Nói ra thì, ta dù sao cũng còn chẳng biết trên người ngươi rốt cuộc là bảo bối gì. Hắn mặt có chút vuông, nhưng ngũ quan coi như tuấn tú, đôi mắt sắc như chim ưng. Trên người mặc bộ trang phục đen đỏ của Hàn Sương Tuyết Phủ, thắt lưng bó tay áo, toát lên khí chất tinh anh mạnh mẽ, lúc này đối mặt với y, lại có hai phần ý tự diễu. Trách chỉ trách các ngươi nói thứ này quá huyền hoặc, thực sự khiến ta tò mò. Chỉ cần ngươi chịu giao thứ này cho ta, ta dùng đạo tâm thề, nhất định sẽ tìm được cha mẹ ngươi. Hắn chịu dùng đạo tâm thề, nghe có vẻ vô cùng thành ý, nhưng hắn quên mất một điều. Giang Chiếu Dạ ngoài việc tìm người, còn muốn báo thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chỉ chịu làm việc đơn giản, trực tiếp bỏ qua việc nguy hiểm. Giang Chiếu Dạ không vạch trần tiểu tâm tư của hắn, không nhanh không chậm nói. Hà tất chứ, người ngay cả đó là thứ gì cũng không biết. Vật này nếu thực sự lợi hại đến vậy, ta lại há bị ngươi bức đến mức này. Nhân sinh tại thế, tổng phải có vài lần đánh cược lớn. Giang Chiếu Dạ cười khẽ, đánh cược lớn ư, người thật sự thành thật, ai còn muốn mãi mãi ở dưới người khác, bị sai khiến như chó. Đánh thắng thì từ nay đổi đời, đánh thua thì an phận chịu số phận, trên đời chuyện gì mà không có rủi ro, tổng phải thử một phen xem sao. Giang Chiếu Dạ bất đắc dĩ nói, người còn có lựa chọn, ta thì không, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy, bảo bối dù tốt cũng là vật ngoài thân, không quý bằng mạng sống. Nhưng người lúc thề phải thêm một điều, sau khi có được bảo vật, cần phải bảo vệ an toàn cho ta. Lý Phạm Y từ chối, người yêu cầu quá nhiều rồi, kẻ muốn giết người quá khó đối phó, người có thể giấu ta đi, ta nguyện ý nghe lời ngươi. Bằng không ngươi tìm được người, ta lại chết rồi, ta há chẳng phải trước khi chết cũng không gặp được họ một lần. Lý Phạm Y thầm nghĩ cũng đúng đạo lý này, y nếu chịu nghe lời hắn trốn đi, vậy thì tốt. Liền miễn cưỡng đồng ý. Được, đến lúc đó ngươi phải hoàn toàn nghe lời ta, nếu tự ý hành động, chết cũng không trách được ta. Giang Chiếu Dạ, Lý Phàm mất kiên nhẫn, ngươi tại sao còn chưa xuống? Giang Chiếu Dạ, chân mềm, đi không nổi rồi. Lý Phàm y, ai vừa nãy nhảy còn nhanh hơn bướm. Giang Chiếu Dạ dường như cũng cảm thấy mất mặt, thở dài, vươn tay nói. Không cần ngươi bế ta xuống, ngươi đến đỡ ta một chút. Giúp một tay. Lý Phàm y hai lần nhảy vọt, đến bên cạnh y, đỡ lấy một tay y, cơ thể cảnh giác giữ khoảng cách hơi xa với y, Giang Chiếu Dạ một tay được hắn đỡ, một tay chống vào cành cây khác, bước xuống một đoạn. Băng quá trơn, không như thân cây bình thường dễ đứng vững, y hiện giờ lại trong trạng thái kiệt sức như vậy, muốn đứng vững càng khó hơn. Vừa đạp lên thân cây, y liền trượt chân, ngã xuống phía dưới. Lý Phàm y vô thức nắm chặt lấy y, nhưng không ngờ lại bị lực rơi xuống của y kéo thẳng xuống. Hai người cùng lúc rơi từ trên cây xuống, Giang Chiếu Dạ hoảng loạn, tay loạn xạ nắm lấy, vừa vặn nắm trúng áo ở ngực hắn, nắm chặt xong, tìm đúng huyệt thần trì, lập tức không chút do dự dùng sức ấn xuống. Lý Phàm y vừa định dùng sức bám vào cây để không ngã quá mạnh, chợt đầu óc trống rỗng, như một thùng nước đá dội thẳng vào mặt, đầu óc lạnh buốt. Hắn quá hoảng sợ, cũng không để ý chừng mực, tay mạnh mẽ vỗ một cái, trực tiếp đánh y văng xa mấy trượng, trên nền tuyết, tức thì rơi xuống vài giọt hồng mai đậm sắc. Giang Chiếu Dạ không dừng lại, mượn sức một kích này của hắn, lập tức quay người bay về phía cửa lớn. Lý Phàm y lần này đã hoàn toàn hiểu rõ, người này nhìn có vẻ yếu mềm, nhưng thực chất toàn thân kịch độc, tuyệt đối không phải kẻ có thể hợp tác, hoàn toàn từ bỏ ý nghĩ mưu hồ cầu ra. Quát lớn. Có giặc vào phủ, mau, chặn hắn lại. Giang Chiếu Dạ thậm chí không thèm nghe hắn nói gì. Trong mắt y chỉ có cánh cửa lớn rộng lớn cách đó không xa. Lần này y dốc toàn lực lao ra, thành hay bại, cơ hội chỉ có một lần này. Đời y, thực ra đã quen với việc chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài kiếm pháp, thứ y dùng nhiều nhất, không ngoài các loại độn thuật, thân pháp, cải trang, những thứ không thể đặt lên bàn tiệc, thậm chí nói ra còn bị người ta cười chê. Nhưng những năm đầu, những thứ này thật sự đã cứu mạng y. Y gần như có thể dự đoán được phản ứng của lính gác cổng khi nhìn thấy y, bắt đầu là kinh ngạc, sau đó là tò mò, rồi sau nữa, phản ứng lại, sẽ lập tức vươn tay ra ngăn cản. Lúc này, từng giây từng phút đều quý giá, y rơi xuống trước bậc thềm của cổng lớn, nhân lúc lính gác còn kinh ngạc, sửng sốt, chưa kịp phản ứng, dùng hết linh lực cuối cùng, thi triển thân pháp di hình hoán ảnh. Lạc Tinh Vũ, đợi lính gác hoàn hồn, người y đã ở ngoài cửa. Nhưng vẫn chưa đủ, quân truy đuổi ngay phía sau, Lý Phàm y vừa nãy một tiếng quát lớn, kinh động vô số tinh anh trong phủ, đệ tử trong môn nghe tin mà động, đều đổ dồn ra ngoài. Giang Chiếu Dạ quay đầu nhìn lại, vô số cái đầu người bay về phía y. Lý Phàm y biết rõ nội tình của y, đoán rằng y nhất định không còn sức để chạy thêm nữa, treo thước ngọc lên không trung, sau khi tích lực, mạnh mẽ đẩy một cái, thước ngọc tức thì đâm về phía người y, thước ngọc lao đi xuyên không, mang theo vô số bông tuyết trong không trung, mũi thước tụ tập hơi sương nước trong không khí, dần dần ngưng kết thành những mũi băng nhọn hoắt, quá trình này, từ lúc phát ra đến lúc tới, thực ra chỉ trong chớp mắt, chỉ trong nháy mắt, đã áp sát lưng Giang Chiếu Dạ. Đâm xuyên lưng y, chỉ trong tích tắc, ai cho các ngươi cái gan, dám động đệ tử Lan Nhân Đảo của ta. Trên không trung chợt vang lên một tiếng quát trong trẻo, bóng đỏ tung bay, một chiếc roi dài màu đỏ đen đột nhiên cuộn tới, mạnh mẽ cuốn lấy chiếc thước ngọc đóng băng cách Giang Chiếu Dạ nửa thước, rồi dừng lại một lát, không chút do dự hất mạnh về phía trước, hất vào đám đông đang đuổi theo. Thước ngọc đến thế hung hãn, đám đông vội vàng tránh né, mũi băng găm vào cột cổng. Lý Phàm y vươn tay triệu hồi thước ngọc, người hãy nhìn kỹ xem đây là ai, y quấy rối đến Hàn Xương Tuyết phủ của chúng ta lẽ nào còn không động được y. Ta mặc kệ các ngươi nguyên nhân gì, nàng đã là đồ đệ của ta, bất luận thế nào, cũng không đến lượt các ngươi ra tay. Nói đoạn hắn quay đầu nhìn lại, khóe miệng Giang Chiếu Dạ vẫn còn vương máu, sắc mặt trắng bệch. Suy yếu kiệt sức, rõ ràng đã chịu không ít tra tấn, trong lòng càng dâng lên một ngọn lửa vô danh. Nàng yếu đuối vô lực, có thể làm gì được các ngươi? Các ngươi đối với một nữ nhân yếu ớt như vậy lại ra tay tàn nhẫn, rốt cuộc có đỏ mặt hay không? Đừng nói nàng lỡ xông vào Hàn Xương Tuyết phủ của các ngươi, dù có GTCST tất cả các ngươi cũng đáng đời. Lan Thận Vi mặt trầm như sắt, mắt lạnh liếc nhìn mọi người. Mọi người thấy nàng vô lý hộ đoàn như vậy, vốn còn muốn phân trần rõ ràng, lúc này đều không kìm được tức giận bùng lên, bảy miệng tám lưỡi nói. Cái gì mà giết cũng đáng đời, đồ đệ của ngươi là mạng, mạng của chúng ta lẽ nào không phải là mạng? Lan Thận Vi vốn đã vì chuyện mấy cô gái trước đó bị đuổi mà trong lòng còn tức giận, bây giờ lại thấy Lan Điệp thảm trạng như vậy, không biết ở bên trong đã chịu bao nhiêu tra tấn, càng thêm chán ghét người của Hàn Xương Tuyết phủ, hừ lạnh một tiếng nói. Không sai, nàng đánh má trái ngươi, ngươi liền nên đưa má phải lên để nàng đánh, chặt tay trái ngươi, ngươi liền nên tự chặt cả hai chân tiết kiệm sức cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi nếu không phục, cũng không có cách nào, chỉ vì đây là người của ta, có ta che chở. Các ngươi không muốn, ta liền thay các ngươi làm. Mọi người nghe nàng thật sự ngang ngược vô lý, độc đoán chuyên quyền, không nhịn được nữa, quát. Các hạ đã nói vậy. Vậy thì ra tay đi, Lan Thận Vi dù một mình đối chọi với nhiều người, cũng vẻ mặt kiêu ngạo, không chút lùi bước, quay người nhảy lên cao, đội ánh nắng chói chang, bóng dáng như một đám mây rực rỡ, vung roi. Vừa vặn tay ngứa quá, liền đến dạy dỗ các ngươi xem sao. Người của Hàn Xương Tuyết phủ mang theo vũ khí đổ xô lên, tức thì pháp bảo roi khí bay, hồng quang băng xương chớp loạn. Giang Chiếu Dạ vẫn được bảo vệ phía sau Lan Thận Vi. Những người đó dù muốn bắt y, cũng không thể vượt qua phòng tuyến được tạo bởi chiếc roi dài trong tay Lan Thận Vi. Lan Thận Vi dưới tay có chút bản lĩnh, vùng chiếc roi trong tay lên hùng hổ, có khí thế một mình chống cả vạn quân. Người Hàn Xương Tuyết phủ dù đông, nhưng bị hắn đánh cho không thể tiến lên nửa bước. Họ dưới tay không đánh lại, tự nhiên sẽ có cách khác, nếu không để người ta đánh đến tận cửa như vậy, mặt mũi để đâu. Vài người lén lút đi ra. Hướng về phía khu tinh xá ở hậu sơn. Giang Chiếu Dạ cảm thấy không ổn, Nhân lúc Lan Thận Vi dừng tay, nhanh mắt nhanh tay nắm lấy cánh tay hắn. Đi, đi gì mà đi, không dạy dỗ đám người này một trận tử tế, ta nuốt không trôi cục tức này. Giang Chiếu Giả biết nếu nói với nàng phía sau tất có nguy hiểm, Lan Thận Vi tuyệt đối sẽ không nghe, đành nói với nàng. Ta khó chịu, mất máu nhiều quá, chúng ta đi trước đi. Lan Thận Vi đánh rất đã tay, do dự không muốn đi, Giang Chiếu Giả làm mềm giọng, trong giọng điệu mang theo một chút ý cầu xin. Sư phụ, Lan Thận Vi vẻ mặt hận sắt không thành thép, nhưng thấy sắc mặt nàng trắng bệch, đoán là thực sự rất khó chịu, dậm chân nói. Thật là phiền phức, ngay lập tức ôm lấy eo y, lập tức bay xa. Người của Hàn Sương Tuyết Phủ thấy hắn lại cứ thế rời đi, đều kinh ngạc nghi ngờ, chỉ có Lý Phàm Y kiên trì nói. Đuổi theo, đó là người mà Sơn Chủ muốn. Lan Thận Vi mang theo Giang Chiếu Giả bay nhanh, cho đến khi ra khỏi địa giới Không Nhai Chi Sơn, quân truy đuổi vậy mà vẫn không xa không gần theo sát phía sau. Nàng nhíu mày, mấy người này làm sao vậy? Còn muốn tiếp tục đánh nhau? Nếu chỉ có một mình hắn, hắn đương nhiên nguyện ý quay lại đánh một trận đã đời. Nhưng thấy dáng vẻ hấp hối của Lan Điệp, liền dẹp bỏ ý định đó, đỡ y lên nói. Vẫn khó chịu sao, Giang Chiếu Giả, y thực ra vốn không khó chịu lắm, bị hắn mang theo bay một trận, bây giờ mới thật sự khó chịu. Còn có chút buồn nôn, y lòng còn sợ hãi nói, có thể không bay nữa không? Lan Thận Vi không hiểu vì sao, Giang Chiếu Giả chợt thấy phía trước quan đảo, có người đi đường dắt một con ngựa già chở hàng. Con ngựa già màu lông pha tạp, rõ ràng không phải thần tuấn, mang theo vẻ mệt mỏi vì lao lực lâu ngày, chậm rãi đi sau chủ nhân, phải dùng sức kéo mạnh mới chịu đi nhanh hơn hai phần. Nhưng con ngựa cưỡi, ít nhất cũng hơn đi theo Lan Thận Vi bay. Y nói, chúng ta cưỡi ngựa đi. Lan Thận Vi thấy người này thật sự lắm chuyện, sao lại khó chịu đến thế? Mình là sư phụ hay y là sư phụ, nhưng muốn từ chối y cũng không dễ, dù sao cũng không phải chuyện gì to tát. Hắn cam chịu bước lên, tìm người nông dân kia. Này, ngựa của ngươi bao nhiêu tiền, ta mua. Không lâu sau, hai người cưỡi ngựa đi về phía trước. Chính xác hơn là Giang Chiếu Giả cưỡi, Lan Thận Vi dắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Chiếu Giả nhìn ngựa, lại nhìn Lan Thận Vi, quay đầu lại, không lâu sau, lại nhìn hắn. Lan Thận Vi hơi bực mình, ngươi có lời gì muốn nói gì thì nói thẳng ra, đừng ấp úng. Giang Chiếu Giả nói, vừa nãy người nông dân đó đòi ngươi 500 kim. Lan Thận Vi, thì sao, ngươi không thấy ta cứ ra hiệu cho ngươi sao? Lan Thận Vi rõ ràng không hiểu, có sao, ta tưởng mắt ngươi khó chịu. Giang Chiếu Giả thở dài, một con ngựa như vậy, 20 kim cũng đủ rồi. Ta còn định mặc cả với hắn, không ngờ ngươi trả tiền nhanh như vậy. Kho bạc của Lan Nhân Đảo các ngươi vẫn ổn chứ? Lan Thận Vi buột miệng nói, đương nhiên vẫn ổn, có vấn đề gì chứ? Đảo chúng ta từ trước đến nay chưa từng thiếu tiền. Hắn nói xong, chợt nhớ ra gì Tố quản sổ sách dường như đã nói với hắn mấy lần về vấn đề sổ sách, nhưng hắn chưa bao giờ nghe kỹ. Nghĩ vậy, chớp chớp mắt, chợt có chút chột dạ. Tuy nhiên lời hắn đã nói ra, muốn hắn thu lại nói có vấn đề tự nhiên là không thể. Đời hắn chưa từng đặt tiền bạc lên trên, thoáng chột dạ một lát, rồi cũng quên mất, nói với Giang Chiếu Giả. Không tệ, không ngờ ngươi lại tinh danh đến vậy, nếu không học được bản lĩnh của ta, sau này cứ ở đảo quản sổ sách. Giang Chiếu Giả không khẳng định cũng không phủ định, được con ngựa già mệt mỏi chở đi, từng chút một đi về phía xa. Không lâu sau, Lan Thận Vi lại nhíu mày, cái đuôi theo sát thật chặt, chẳng qua mắng họ vài câu, đến mức phải ghi thù như vậy sao? Hắn hoàn toàn quên mất sự mông cuồng buông lời ngạo mạn vừa nãy. Hắn kéo yên ngựa, đạp chân lên, mồi sau lưng Giang Chiếu Giả. Nhìn đám người đó là ghét, chúng ta đi nhanh thôi. Nói đoạn kéo dây cương, kẹp vào bụng ngựa, con ngựa già lề mề lập tức biết ý ngẩng vó, phi nước kiệu. Ngựa vừa chạy, hắn mới nhận ra, thế này dù sao cũng không ổn. Ngựa cứ sóc này, khó tránh khỏi khiến hai người áp sát vào nhau, mà hắn dù sao đi nữa, bản chất vẫn là một nam nhân. Dù Lan Điệp sẽ không nghĩ vậy, và khả năng lớn cũng không để ý, nhưng chuyện này và việc nàng che giấu sự thật, chưa được đồng ý đã áp sát phía sau người khác, bản chất vẫn khác nhau. Hắn lặng lẽ lùi ra một chút, lần đầu tiên có chút ngượng ngùng. Tình thế cấp bách, nhất thời không nghĩ kỹ, Ngươi đừng để ý, ngươi ngồi lên phía trước một chút đi, ta sẽ không chạm vào ngươi. Giang Chiếu giả, được, y cố gắng dịch lên phía trước một chút, giữa hai người miễn cưỡng cách ra một khoảng trống, như vậy Lan Thận Vi mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Trong lòng hắn lại mang đám người Hàn Xương Tuyết Phủ đáng ghét một trận, rồi kẹp vào bụng ngựa, lớn tiếng nói. Giá, con ngựa già này vốn chạy không nhanh, bị hắn thúc giục, không những không bị vắt kiệt chút tiềm năng cuối cùng nào, ngược lại suýt nữa dở trứng, không chịu đi nữa. Lan Thận Vi tức giận đến nỗi lông mày dựng ngược, ôm lấy Giang Chiếu giả, tay nắm dây cương, tìm đủ mọi cách huấn luyện ngựa, không ngờ một phen dọa dẫm dỗ dành đều vô ích. Cuối cùng thậm chí còn nói ra những lời như đến trấn tiếp theo tìm cho nó một cô vợ tốt. Con ngựa già mới chịu nể mặt, lập tức lấy lại tinh thần, lúc này phi như bay, sánh ngang danh mã tuyệt thế. Suốt chặng đường này có thể nói, ngựa già mệt mỏi lại tốn tiền, quân truy đuổi dai dẳng không quay về, hoàng hôn gần kề đường còn xa, Lan Thận Vi nổi cáu hết lần này đến lần khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn bị con ngựa này làm cho tức không nhẹ. May mà trước khi hắn hoàn toàn nổi điên, cuối cùng cũng đến được một thị trấn nhỏ. Lan Thận Vi nóng lòng xuống ngựa, lại đỡ Giang Chiếu giả xuống, nghiến răng nghiến lợi nhìn con ngựa già này. Có lòng muốn để nó công thành thân thoái lui đi cho nhanh, lại nhớ đến chuyện 500 kim mà Giang Chiếu giả nói hôm nay, hít thở sâu vài lần, mới nén được cơn giận xuống, ném dây cương vào tay Giang Chiếu giả. Ngựa của ngươi, ngươi dắt. Giang Chiếu giả dắt ngựa cùng hắn bước vào trong trấn. Họ một đường chạy đủ xa, hơi thở của những người kia gần như không nghe thấy, đại khái là giữa đường bị lạc mất rồi. Thị trấn này tuy nhỏ, nhưng cũng vô cùng náo nhiệt, đại khái trong Trung Châu, có rất nhiều thị trấn an cư lạc nghiệp giàu có phồn hoa như vậy. Hai người vừa bước vào, đều cảm thấy mắt sáng bừng, thị trấn dường như đang tổ chức hoạt động gì đó, đèn hoa rực rỡ như biển, chiếu sáng hơn cả ban ngày. Trên sân khấu kịch có người y y nha nha hát vở kịch bắt quỷ. Võ sinh hóa trang uy vũ bắt được một bóng người thấp nhỏ đen thui, vừa giả vờ dùng kiếm vỗ, vừa ngân nga lời hát. Ta là người dương gian an lạc tốt lành, lại bị ngươi yêu nghiệt này quấy phá. Hôm nay bắt được chân thân ngươi, kiếm thứ nhất, đánh ngươi làm điều sằng bậy dọa người hồn, kiếm thứ hai, đánh ngươi. Trên sân khấu kịch hát ca diễn xuất, không ít người vây quanh xem, mỗi lần đánh một cái, tiếng vỗ tay hoan hô như sấm. Trẻ con không kiên nhẫn xem kịch. Liền đeo những chiếc mặt nạ hung thần ác sát chơi đùa khắp nơi. Chúng chạy quá nhanh, có một đứa va vào người Giang Chiếu giả, suýt ngã, Giang Chiếu giả vội vàng đỡ nó, đứa trẻ đeo lại chiếc mặt nạ bị lệch, nhìn y một cái, lập tức ngọt ngào nói. Đa tạ tỷ tỷ, Giang Chiếu giả không quen với cách xưng hô này, không trả lời, hỏi nó. Các ngươi đang làm gì vậy? Sao lại náo nhiệt thế? Đứa trẻ nói, tỷ tỷ là người ngoài sao? Đây là hội đèn cầu phúc của chúng ta nha, vốn không phải vào hôm nay, nhưng nghe nói gần đây nhiều nơi đều gặp phải những thứ không tốt, nên mọi người quyết định tổ chức hội cầu phúc trước, lát nữa còn đốt tâm ma, thả đèn sen, cầu phúc tượng nữ đế, các ngươi cùng chúng ta chơi đi. Nói đoạn liền thực sự muốn kéo y đi chơi, Giang Chiếu giả cười từ chối. Lan Thận Vi nhìn khắp nơi những chiếc đèn hoa. Gương mặt tươi tắn rạng rỡ như tuyết được chiếu sáng dịu dàng hơn bình thường vài phần, trong mắt đèn sáng chồng chất như biển, không tắt hồi lâu. Miệng lại chê bai, vô vị, quả thật, trong mắt người tu tiên, những hành động này căn bản vô nghĩa. Tâm ma sẽ không vì họ hát kịch, cầu phúc mà biến mất. Nhưng đối với họ, có thể làm cũng chỉ có bấy nhiêu. Huống hồ, họ tay nghề khéo léo thật, đèn hoa làm thật sự không tệ. Ngay cả Lan Thận Vi, miệng thì chê bai, gặp cái đẹp, cũng không kìm được nhìn thêm vài lần. Người nhìn chiếc đèn kia, hắn đột nhiên dừng lại, chỉ vào một chiếc đèn hình con thỏ. Chiếc đèn thỏ này làm vô cùng tinh xảo, mắt đỏ, lông trắng mềm mại, đôi tai nhỏ cụp xuống, mỗi chi tiết đều chân thật vô cùng. Hắn nhìn thần sắc Giang Chiếu giả, cười tủm tỉm nói. Thích không? Giang Chiếu giả đại khái đoán được hắn muốn làm gì, trong lòng buồn cười. Cố tình nhíu mày. Hình như, bình thường thôi, sao lại bình thường thôi, ai mà không thích thỏ con. Lan Thận Vi gần như không thể tin nổi, xác nhận. Người chắc chắn sẽ thích, ta mua về tặng ngươi, coi như là món quà gặp mặt của chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đoạn hắn vui vẻ nhảy lên định mua đèn thỏ, Giang Chiếu Dạ vội vàng ngăn nàng lại, tự mình lên hỏi giá, sợ nàng lại bị chặt chém. Nửa khắc sau, Lan Thận Vi mãn nguyện xách đèn thỏ, cùng y đi về phía bờ sông. Gió đêm như nước, đèn sáng như ban ngày. Hai người một kẻ dắt ngựa, một kẻ cầm đèn, đi vào giữa dòng người đông đúc. Một người áo trắng tóc dài, sắc mặt thanh lãnh ánh mắt ôn hòa. Một người y phục bay lượn như mây khói, kiêu sa diễm lệ, đôi mắt rực rỡ như sao. Một nửa người trên phố đều bị họ thu hút ánh nhìn. Lan Thận Vi nói, bờ sông đông người lắm, qua đó xem thử. Hắn xưa nay có chút thích xem náo nhiệt, Giang Chiếu Dạ dắt ngựa cùng hắn đi qua. Xuyên qua đám đông dày đặc, mơ hồ thấy vài chiếc thuyền đậu ở giữa sông, vài người hợp sức mở ra một chiếc đèn hoa khổng lồ màu đen. Hai người vừa bước lên, liền có người lớn tiếng hô. Đã đến giờ, đốt tâm ma. Đuốc thắp lên, chiếc đèn hoa tâm ma màu đen lập tức được đốt cháy, cháy bùng bùng, chỉ trong chốc lát, đã cháy trụi chỉ còn lại không. Người vừa nãy lại hô, nghi thức thành, tâm ma trừ. Người bên bờ sông hò reo vui mừng. Cùng lúc đó, pháo hoa được đốt, gào thét bay lên không, nổ tung, rực rỡ chói mắt. Đám đông chen chúc xếp hàng đi về phía bờ sông, cầm những chiếc đèn hoa sen màu hồng trong tay thả xuống, miệng lẩm bẩm cầu nguyện. Tất cả mọi người đều đã đi, bờ sông lập tức chỉ còn lại hai người họ. Lan Thận Vi, người đi không? Giang Chiếu Dạ lắc đầu. Lan Thận Vi, người lẽ nào không có ước nguyện gì? Giang Chiếu Dạ, không phải, là vô ích. Lan Thận Vi lúc này mới phản ứng lại, ý y là ước nguyện vô ích. Hắn vốn cũng rất đồng tình với quan niệm này, nhưng nghe y nói ra như vậy, không hiểu sao, chợt có chút muốn phản bác. Người cầu nguyện với sông có lẽ vô ích, chi bằng cầu nguyện với ta thử xem. Sư phụ hữu ích hơn hà thần, trên đời không có hà thần, nhưng tấm lòng quan tâm đến ngươi, sẽ tìm mọi cách để thỏa mãn ước nguyện của ngươi. Giang Chiếu Dạ chỉ lắc đầu, ngươi có thể giúp ta. Nhưng ta không thể giúp ngươi. Không những không giúp được, còn chỉ lừa hắn. Lan Thận Vi lại lắc đầu. Ai nói ngươi không giúp được? Tâm nguyện của ta, chỉ có các ngươi mới có thể giúp. Giang Chiếu Dạ không hiểu. Lan Thận Vi nhìn ánh trăng. Ta muốn Lan Nhân Đảo mãi mãi náo nhiệt. Muốn các ngươi mãi mãi ở bên ta. Muốn những người ta thích đều đừng rời đi. Ta ghét chia ly, ghét ly tán, ghét bị bỏ rơi. Ngươi nói. Có phải chỉ có các ngươi mới làm được điều này không? May mắn thay, ngươi là đồ đệ của ta đã nói rồi, sau này sư phụ sẽ ở bên ngươi. Chúng ta mãi mãi sẽ không chia lìa. Được rồi, ta nói xong rồi, còn của ngươi. Giang Chiếu Dạ nhìn hắn chăm chú, nửa khắc sau, buộc mình quay mặt đi. Ta hy vọng, ngươi có thể đạt được ước nguyện, mãi mãi vui vẻ. Quyển 2 vô định bách niên thân quyển 2 kiếp người vô định trăm năm đèn hội náo nhiệt kéo dài đến tận nửa đêm, sau khi tan hội, dường như chỉ là trong chớp mắt, pháo hoa nguội lạnh, đèn hoa rỡ xuống, dòng người tan biến. Thị trấn tĩnh lặng như chết, Giang Chiếu Dạ và Lan Thận Vi tìm một quán trọ dừng chân, Lan Thận Vi ở phòng bên cạnh y, trước khi vào phòng đứng ngoài cửa dặn dò y hết lần này đến lần khác. Ta ở ngay bên cạnh. Ngươi có chuyện gì gọi một tiếng là ta có thể nghe thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ những người của Hàn Sương Tuyết Phủ, ngươi sinh ra đẹp đẽ, những người khác cũng phải đề phòng, thấy người nào bất thường, liền nhớ gọi ta, đừng để người khác bắt nạt. Cả chiếc chuông ta tặng ngươi nữa, lần này thì bỏ qua, lần sau ngàn vạn lần phải nhớ dùng. Nàng nói một điều, Giang Chiếu Dạ nghiêm túc gật đầu một lần, Lan Thận Vi trong lòng hài lòng. Véo má y, đồ đệ ngoan của ta, cứ yên tâm ngủ đi, sư phụ ở đây mà. À, Giang Chiếu Dạ lại gật đầu, Lan Thận Vi lúc này mới vào phòng mình. Nửa đêm sau, cảm thấy phòng bên cạnh đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, Giang Chiếu Dạ lập tức ra khỏi phòng, xuống lầu, cưỡi lên con ngựa già đó, bước vào màn đêm mịt mùng. Ước nguyện sở dĩ là ước nguyện, là vì nó quá khó để thực hiện. Lời tác giả. Số chữ không đủ thì dùng thơ để bù. Cách chương.